bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu hoảng sợ từ bên kia truyền đến, nghe thấy giọng nói. Quý Uyên hơi sững sờ, giọng nói này rõ ràng là của Huyền Dưỡng Thứ Lang. Hơn nữa, hắn ta rất sợ hãi. Đừng tới đây, Cách Trương.